Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 398, lần đầu gặp mặt. Chương 398, lần đầu gặp mặt. Đại sư ánh mắt hướng phòng nghị sự đại môn phương hướng nhìn lại. Cửa mở, hai người nữ tử từ bên ngoài đi vào. Dáng người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào. Đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài ước 2 mét, khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng, da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy không giống bình thường. Nhất là trên người toát ra này loại vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỳ bái cảm xúc. Một cái khác nữ tử thì càng thêm trẻ tuổi, yêu nhã lạnh lùng, cao quý uy nghiêm. Một thân kim cùng bạch, nàng đẹp không dám để cho người nhìn thẳng. Mang theo một loại cao lãnh trang nhã đẹp, cao quý lại không mất xinh đẹp. Như vậy nhiều năm trôi qua, Bỉ Bỉ Đông vẫn là như vậy mỹ lệ a. Đại sư trong lòng cảm khái nghĩ đến, nếu là Bỉ Bỉ Đông không là giáo hoàng, hai người thân phận khác biệt không như vậy đại. Tiểu Cương biểu thị chính mình cũng sẽ không như thế lâu đều không đến xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Bỉ Bỉ Đông hắn nhận biết, nhưng là một nữ nhân khác hắn lại không biết. Hắn ánh mắt tại Bỉ Bỉ Đông cùng này danh tóc vàng nữ tử chi gian qua lại xê dịch. Giống như, có mấy phần giống như, đại sư trong lòng thiểm quá một tia dự cảm bất tường. Bỉ Bỉ Đông đi vào giáo hoàng bảo tọa bên trên ngồi xuống. Mà Thiên Nhận Tuyết thì lập tại Bỉ Bỉ Đông người phía trước. Đại sư nhớ tới Đường Tam, đã không lo được như vậy nhiều. Hắn đứng lên nói, Bỉ Bỉ Đông, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta nói ngắn gọn đi, đem song sinh võ hồn phương pháp tu luyện như thế nào, cùng với như thế nào tăng lên hồn hoàn niên hạn phương pháp dạy ta. Tối nay ta liền là ngươi người, đại sư trong lòng nói. Đương nhiên, hắn không có khả năng thẳng như vậy bạch liền đem chính mình mục đích nói ra. Ngươi chỉ là này trương giáo hoàng lệnh đặc sứ mà thôi. Ngọc Tiểu Cương, nhớ kỹ ngươi thân phận. Quỷ mị thanh âm lạnh lẽo nói. Mời ngươi quỳ xuống, tôn xưng giáo hoàng miện hạ. Quỳ xuống, Ngọc Tiểu Cương trong lòng hơi động. Hắn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Đã thấy Bỉ Bỉ Đông đối quỷ mị lên tiếng chưa bất luận cái gì một tia phản bác. Mà là nhàn nhạt xem chính mình. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương cảm giác này cái Bỉ Bỉ Đông chính mình đột nhiên lạ lẫm lên tới. Nếu như là hắn quen thuộc cái kia Đông Nhi hẳn là sẽ không như vậy. Nàng có lẽ sẽ oán trách chính mình 20 năm qua không thấy chính mình. Nhưng là không sẽ đối chính mình lạnh nhạt như vậy. Nhưng là có việc cầu người. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể quỳ xuống. Nói là giáo hoàng miện hạ. Ninh Phong Chí làm ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì sao? Giáo hoàng thanh âm nghe vào còn là như vậy bình tĩnh. Giáo hoàng miện hạ. Không là Ninh Phong Chí tông chủ tới tìm ngươi, là ta tới tìm ngươi. Ta tới tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ. Đại sư nói, à, như vậy nói đến, ngươi không là Thất Bảo Lưu Ly tông đặc sứ đúng không? Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi hơi ngưng lại, nói, như vậy ta không cần thiết gặp ngươi. Ngươi đi đi, không, ta cũng coi là Thất Bảo Lưu Ly tông đặc sứ. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Bỉ Bỉ Đông không có tại đặc sứ này cái vấn đề thượng dây dưa đi xuống. Thật sâu xem Ngọc Tiểu Cương. Nói tiếp đi, ta có một chuyện muốn nhờ. Còn xin ngươi có thể xem tại chúng ta quá khứ phương diện tình cảm. Giúp ta một chút một chút. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu nói. Giáo hoàng miện hạ, ta muốn biết, ngươi khi đó là làm sao vượt qua song sinh võ hồn cửa ải khó khăn kia. Nếu như có thể mà nói. Có thể hay không nói cho ta, đã thu hoạch được hồn hoàn làm như thế nào đi tăng lên tuổi của nó hạn đâu? Ngọc Tiểu Cương nắm chặt thời gian hỏi nói, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, hồn hoàn như thế nào tăng lên niên hạn? Nàng vốn cho là Ngọc Tiểu Cương lần này tới chỉ là vì giải quyết Đường Tam song sinh võ hồn vấn đề. Mà thôi, lại không nghĩ rằng, liền mang theo này cái bí mật cũng muốn tìm hiểu. Này là thần khảo a. Coi như võ hồn điện có này loại phương pháp, đó cũng là võ hồn điện cơ mật. Bỉ Bỉ Đông còn là coi thường Ngọc Tiểu Cương mặt dày vô sỉ trình độ. Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi không cần phải biết này đó đồ vật, còn là nói, ngươi là vì ngươi cái kia đệ tử mà cầu. Đại sư cũng không có giấu giếm, ta thu một tên đệ tử, hắn đi theo ta tu luyện cũng có 7, thời gian 8 năm, thực may mắn, hắn có được giống như ngươi song sinh võ hồn, này hài tử thiên phú dị bẩm, ta hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành nhất đại cường giả. Ta tại sao phải giúp ngươi? Để ngươi bồi dưỡng được một cường giả về sau cùng ta đối nghịch a. Giáo hoàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đường Tam, song sinh võ hồn, Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Trùy, cùng võ hồn điện có thù. Như vậy người trưởng thành, thành làm một đời cường giả. Ngươi có hay không nghĩ tới hắn sẽ đối ta võ hồn điện tạo thành cái gì ảnh hưởng? Đại sư vội vàng bảo đảm nói. Đương nhiên không. Nếu như ngươi chịu nói cho ta lúc trước ngươi làm như thế nào, ta có thể cam đoan với ngươi, ta này đệ tử cả đời cũng sẽ không cùng võ hồn điện đối nghịch. Ngươi đến cùng là ngây thơ đâu, còn là coi chúng ta ngốc? Đường gia phụ tử cùng chúng ta là cái gì ân oán? Một bên Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, Đường Tam mẫu thân là bởi vì chúng ta võ hồn điện mà chết, mà ta phụ thân, chúng ta võ hồn điện thượng nhất giới giáo hoàng chính là chết tại Đường Hạo tay bên trong. Như thế thù không đội trời chung, hắn sẽ buông xuống cùng chúng ta thù hận sao? Chúng ta khả năng buông xuống cùng bọn hắn phụ tử thù hận sao? Không, Bỉ Bỉ Đông, tin tưởng ta có thể làm hắn buông xuống thù hận. Ta có thể thuyết phục hắn gia nhập võ hồn điện. Hắn là một cái song sinh võ hồn, gia nhập võ hồn điện chính là võ hồn điện một trụ cột lớn. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta này hai cái bí mật, ta Ngọc Tiểu Cương liền cùng ngươi hợp lại. Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ. Được không? Đi ôn lại 20 năm trước. Kia đoạn mỹ lệ tốt đẹp mối tình đầu. Đại sư cũng biết. Hai bên thù hận không có thể tùy tiện hóa giải. Hắn quyết định phao ra bản thân lớn nhất thẻ đánh bạc. Nhưng là này lời mới vừa nói xong. Đại sư phát hiện, Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng chính mình ánh mắt như là tại nhìn một tên hề. Mà một bên Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thì hàm ẩn sát ý. Đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp lại, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, Ngọc Tiểu Cương ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết đi. 20 năm trước kia hết thảy, đối ta mà nói, chỉ là một giấc mộng thôi. Một trận lệnh người chán ghét buồn nôn mộng. Người đối ta không có như vậy quan trọng. Ta đã có chính mình nữ nhi. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp lại đâu? Nữ nhi, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông bên người kia vị tóc vàng nữ tử. Nói, nàng là ngươi nữ nhi. Không sai, Bỉ Bỉ Đông không thể phủ nhận nói. Ngọc Tiểu Cương hai mắt run nhẹ nhẹ. Ánh mắt tại tóc vàng nữ tử cùng Bỉ Bỉ Đông trên người lơ lửng không cố định. Nàng là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi. Nàng nữ nhi vừa mới nói Thiên Tầm Tật là nàng phụ thân. Ngọc Tiểu Cương rất nhiều phức tạp suy nghĩ nháy mắt bên trong sáng tỏ. Cái này Ngọc Tiểu Cương toàn hiểu rõ ra. Nguyên lai đây hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương thôi. Năm đó hắn tưởng rằng Thiên Tầm Tật bổng đánh Nguyên Ương, đánh gãy hắn cùng Bỉ Bỉ Đông cảm tình mà thôi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Bỉ Bỉ Đông cùng hắn còn có cảm tình tại. Bỉ Bỉ Đông là bị ép cùng chính mình chia tay. Ha ha, nguyên lai, kết quả là vẫn luôn chẳng hay biết gì là ta a. Bỉ Bỉ Đông, người năm đó cùng ta chia tay những cái đó lời nói, đều là ngươi phát ra từ thực tình. Ngươi là phát ra từ thực tình xem thường ta. Ngươi xem thường ta này cái phế vật. Sau đó ngươi cùng ngươi lão sư thông dâm, đồ đệ cùng sư phụ thông dâm. Sau đó có như vậy một cái, ta Ngọc Tiểu Cương tính là nhìn nhầm a. Người Bỉ Bỉ Đông chỉ là một cái leo lên cao vị kẻ nịnh hót nữ nhân a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.